Long Đồ Án, quyển 19, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau thời điểm ăn điểm tâm, Triển Chiêu lấy ra trang danh lục được Thái Sư vẽ vòng cho mọi người xem. Thái Sư tổng cộng chỉ ra 4 người, Triển Hộ Vệ quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người, một người cũng không biết, cả đống người dĩ nhiên không biết, ngay cả chức quan đều chưa nghe nói qua. Mọi người chỉ biết thở dài, cùng nhau cẩn thận cân nhắc lên. Khảo công lang trung thầy thuốc sao? Bộ binh lang trung thầy thuốc thường trú bộ binh. Triển Chiêu hỏi, một bên Công Tôn phun nguyên miệng đầy cháo ra, tiểu tứ tử im lặng đưa khăn cho phụ thân hắn lau miệng. Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ, là quan viên phẩm cấp gì? Triệu Phổ nhớn mày, ai biết, đều là quan văn là được. Mọi người bất đắc dĩ, chức quan Triệu Phổ quen thuộc hẳn là cũng đều là trong quân. Những chức quan này ai quan tâm rõ ràng? Triệu Phổ bĩu môi, quan tam ti lục bộ là mấy trăm rồi, tên đã dài lại khó đọc. Đang trò chuyện, Bàng Dục cùng Bao Duyên chạy đến, trong tay còn cầm sách giáo khoa, chuẩn bị cơm nước xong đi trường thái học. Triển Chiêu cầm lấy danh lục hỏi hai người biết khảo công lang trung là chức quan gì không? Bao Duyên nháy mắt mấy cái, nói, là quan viên lại bộ ti thứ 4. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại bộ còn có rất nhiều ti à. Lần đầu tiên nghe nói, Tiểu Hầu ra bưng bát cháo nói, khảo công lang trung là quan viên phụ trách việc quan văn võ được lên chức điều nhiệm từ từ xét duyệt tiến cử lên chức linh tinh, đều phải được xét duyệt đủ tư cách mới có thể. Mọi người vẻ mặt biểu tình thì ra là thế. Triển Chiêu hỏi, quan rất lớn sao? Tiểu Màn Thầu lắc lắc đầu, Triển đại ca, phẩm cấp quan viên có đôi khi cùng chức quyền kỳ thực không có tương xứng chính xác. Triển Chiêu sờ cằm, Bàng Dục nêu ví dụ, lang trung cơ bản đều là chức quan từ tứ phẩm, luận phẩm cấp không có cao so với ngươi. Chính là khai phong phủ trừ bỏ phạm pháp đào phạm không ai sợ ngươi, tự nhiên cũng không ai đến nịnh nọt ngươi. Khảo công lang trung thì không giống, đó là quyết định tiền đồ chức vị rất nhiều quan viên, nhân sinh trên đời làm gì có ai không điểm thì vết nào. Người ta mở một con mắt nhắm một con mắt hay cắn chết cũng không tha, là có khác nhau rất lớn. Một bên Bao Duyên cũng gật đầu, A Triển Chiêu ngược lại hiểu được, Bạch Ngọc Đường chỉ tên người thứ hai, hỏi, bộ binh lang trung thì sao? Tiểu Màn Thầu hỏi, bộ binh lang trung cái gì? Bộ binh có 4 lang trung, Tư Mã lang trung 2 người, Viên Ngoại lang trung 2 người. Tất cả mọi người há to miệng còn có loại phương pháp phân chia này. Bàng Dục e sợ lắc đầu, đám người kia thật sự là một chút thưởng thức đều không có, liền giải thích bộ binh Tư Mã lang trung 2 người, phân công quản lý phẩm cấp võ quan cùng sai phái. Viên Ngoại lang trung 2 người lại là phân công quản lý việc tiến cử cùng tuyển viện cũng đều có thực quyền. Đám người Triển Chiêu nhìn nhau liếc mắt một cái ác, cái Tây Nam Trấn An Sử thì sao? Triển Chiêu hỏi tiếp, Trấn An Sử đều là kiêm nhiệm. Bao Duyên cầm một cái bánh chừng, tại Kinh Thành hẳn là còn có chức quan gọi khác lấy học sĩ chiếm đa số, phần lớn là quan văn. Trấn An Sử ngược lại ta cũng biết, Triệu Phổ nói ta có hướng định trục xuất tiết độ sứ cùng quan sát sử, chức quan loại này quyền lợi quá lớn, địa phương sự vụ đều giao cho Chi Châu, nhưng là Chi Châu quan quá nhỏ, rất nhiều chuyện quản không được, bởi vậy từng địa phương đều có Trấn An Sử. Góc truyện audio.com, đến quản lý Tây Nam Trấn An Sử ý tứ chính là người quản khu Châu Tây Nam, thường xảy ra chuyện gì trước tiên đi theo hắn xin chỉ thị. Bàng Dục gật đầu, Tây Nam Trấn An Sử là kim học sĩ Hàn Lâm Viện. Còn cái người cuối cùng Triển Chiêu cao mày, Môn Bình Ti. Cái này kêu Ti Dịch Thành nói dơ thường Bình Ti làm mình méo mặt luôn chả hiểu nó đang nói cái gì, tê mỗ tê tìm chức quan làm mấy việc được giới thiệu bên dưới thì ra loạn cả đống kết quả cho nên. Bao Duyên lập tức mở miệng, Môn Bình Ti chủ quản quân dịch thị trường, phường tràng, hà độ thủy lợi phương pháp. Tất cả mọi người gật đầu, nghe có cảm giác hảo trọng yếu. Môn Bình Ti nói trắng ra là chính là quy chế của người căn cứ hàng năm gặt hái tình huống tốt đẹp đến chế định các loại giao thương mậu dịch cùng quy củ vận chuyển, lấy lợi dân sinh. Bàng Dục nói, tất cả mọi người nhìn hai người mặc áo học sinh trường thái học nhịn không được hỏi, trường thái học dạy cái này sao? Bao Duyên lắc đầu, ta đều là đọc sách mà biết, chỉ biết là chức quan đó thì phụ trách cái gì, hiện đang làm là ai ta liền không biết được. Nói xong, tay chỉ Bàng Dục bên cạnh, các ngươi hỏi hắn, hắn đều rõ ràng. Mọi người đều nhìn Bàng Dục cắn bánh trứng gật đầu. Tiểu tứ tử rất tò mò, Tiểu Bàng giải, những người này ngươi đều biết sao? Không sai biệt lắm đi, Bàng Dục nói, tất cả mọi người nhướng mày, giao du rộng lớn a. Bàng Dục nhìn trời, cha ta chính là quản lục bộ, ngày lễ ngày Tết quan viên đến chúc Tết không nhiều lắm đi, mỗi một người cha ta đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ giảng cho ta một chút, cũng không phải quá khó khăn để nhớ. Triển Chiêu theo bản năng mà nhìn Bạch Ngọc Đường, không khó nhớ sao? Bạch Ngọc Đường bật cười, để hắn giống Bao Duyên nhìn một lần thuộc được chức quan như vậy ngược lại có thể, nhưng để hắn dò một đám chỗ ngồi kia cũng không tránh khỏi quá khó khăn. mọi người cũng đều cảm khái, không hổ là thái sư chi tử. Vài người này ngươi đều quen thuộc sao? Triển Chiêu hỏi, Bàng Dục đã ăn xong điểm tâm, bưng chén trà nghĩ nghĩ, nói, bốn người này đều thực có khả năng. Cha ta giảng cho ta, bốn người này không chỉ có khả năng mà dã tâm cũng lớn, còn tâm ngoan thủ lạt, phải đề phòng. Tất cả mọi người sờ cằm, ta cảm thấy cũng không phải người rất kháo phổ. Tiểu Hầu gia lắc đầu, như thế nào không kháo phổ? Bao Duyên buồn bực, Bàng Dục nói, bốn vị này trong nhà cũng đều có khuê nữ, đã từng đều muốn đem khuê nữ gả cho ta. Mọi người mở to hai mắt nhìn Bàng Dục, tiểu tứ tử cũng nhịn không được nói, tiểu Bàng giải hảo được hoan nghênh. Bàng Dục khóe miệng co giật chỉ cái mũi của mình nói, những lời này nói cũng đã nhiều năm trước, lúc ấy thanh danh ta bên ngoài bất hảo, chỗ nào có điểm đứng đắn làm mấy người là cha đó đồng ý đem nữ nhi cho ta. Còn không phải nịnh bợ cha ta. Tất cả mọi người gật đầu, đích thực là cái đạo lý như vậy. Bàng Dục lắc đầu, nói, cha ta trước kia liền nói với ta, cho dù như vậy hiệu quả và lợi ích, nếu hoàng đế là giống ta lúc ấy bất lương như vậy mà làm kẻ sống tạm bợ, hắn là sống chết sẽ không để cho tỷ tỷ của ta gả đi làm vương phi, có thể thấy được những người chủ động nói ra muốn đem khuê nữ gả cho ta lúc đó làm vợ cũng không phải người cha tốt. Hổ dữ còn không ăn thịt con, loại này làm thân gia hay thông gia đều không được. Đầu năm nay làm người xấu cũng cần làm đến. Góc truyện audio.com, có phẩm chất có phương diện có thể phá hư thì có phương diện cũng phải tiết tháo. Mọi người ôm cánh tay nhìn Bàng Dục thật lâu, quay sang hỏi Bao Duyên, Bao đại nhân đối với ngươi phương diện này có cái gì dạy bảo không? Bao Duyên ngồi thẳng, thanh liêm, chính trực, lòng mang thiên hạ, không sợ cường quyền, làm không được liền ngoan ngoãn học đại tài tử ngâm thơ vẽ tranh, hoặc là hồi Lô Châu làm trồng trọt đi. Bọn người Triển Chiêu nâng cằm ngẩn người, cái này thuộc hai loại đạo làm quan hoàn toàn bất đồng a. Bao Duyên cùng Bàng Dục ăn xong rồi tới trường Thái học đi học, lưu lại mọi người bắt đầu một ngày mới để điều tra. Mặc kệ nói như thế nào, trước mắt có bốn người bị tình nghi, là muốn điều tra như thế nào? Cũng không thể tới cửa hỏi. Triệu Phổ ngược lại ra cái chủ ý, không hỏi được mấy người cha có thể hỏi mấy khuê nữ tiểu thư của họ. Chính là Công Tôn nói, những tiểu thư khuê các đều đã lập gia đình, bình thường cũng không tự nhiên bước chân khỏi cổng lớn, như thế nào cho nhóm các nàng nhìn bức họa. Tìm một cơ hội xin gặp, Triệu Phổ nhắc nhở tìm người giúp hỗ trợ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, tìm ai. Một bên, tiểu tứ tử ngẩng mặt lên, nói, đại tỷ của tiểu Bàng giải A. Mọi người thấy trước mắt sáng ngời đúng vậy, tìm Bàng Phi hỗ trợ. Công Tôn đối Bàng Phi viết phong thư, để tiểu tứ tử tiến cung một chuyến, đem giao cho Bàng Phi. Bàng Phi đọc xong thư theo Thái hậu thương lượng một chút. Xế chiều hôm đó, Thái hậu hạ một đạo ý chỉ, nói là ở phía hậu cung bày tiệc trà, tìm chút phu nhân các quan viên tiến cung dùng trà nói chuyện phiếm. Ngàn năm một thuở có cơ hội theo Thái hậu và Bàng Phi thân cận, các quan viên vội vàng liền đem phu nhân nhà mình đưa vào cung, còn ai trong nhà con nữ nhi còn chưa kịp gả hận đến nghiến răng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng vào Hoàng Cung tìm được Nam Cung Kỳ hỗ trợ. Nam Cung cũng thay hai người bọn họ đề xuất chú ý thế nào để bốn vị phu nhân kia trùng hợp nhìn đến hình cáo thị kia. Cuối cùng nhiệm vụ này giao cho hai người tiểu tứ tử cùng Hương Hương. Bàng Phi cố ý đem bốn vị phu nhân kia an bài ngồi tại một bàn, tiểu tứ tử cùng Hương Hương đã đến khiến cho một trận hoành động nho nhỏ, vài vị phu nhân cũng chờ bọn họ đi qua để cùng chơi đùa. Chúng phu nhân uống trà lòng vui vẻ, tiểu tứ tử cuối cùng đến bên cạnh bàn bốn vị phu nhân kia ngồi xuống trò chuyện, tiểu tứ tử khéo léo bộc lộ sự tình việc hỗ trợ Công Tôn tại Khai Phong phủ tra án. Trong đó một vị phu nhân liền hỏi tiểu tứ tử, gần đây Khai Phong tra cái kỳ án gì sao? Vì thế tiểu tứ tử đã đem bức họa kia ra. Căn cứ Thôi Hâm đối Thôi Thành miêu tả ngày đó, Công Tôn đem bức họa sửa chữa một chút tận lực để hai người càng giống. Cách đó không xa trên nóc nhà, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đều nhìn chằm chằm bốn người này, ngay cả Bàng Phi cùng Thái Hậu ngồi một bên uống trà cũng đều chú ý vẻ mặt bốn vị phu nhân này biến hóa. Bốn vị phu nhân lại là thực cảm thấy hứng thú mà chuyển nhau bức họa kia nhìn, trong lúc đó còn thảo luận vài câu, nhưng kỳ quái chính là. Triển Chiêu xoa xoa mắt hỏi Bạch Ngọc Đường, ta có phải hay không hoa mắt? Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, hẳn không phải đâu. Phía sau, đột nhiên truyền đến hai thanh âm ân. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cả kinh quay đầu lại, bất đắc dĩ liền thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu không biết đến đây lúc nào. Góc truyện audio.com, ôm cánh tay ngồi xổm phía sau hai người bọn họ, lúc này, Bàng Phi cùng Thái Hậu cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, vẻ mặt tựa hồ là có chút hoang mang. Vì cái gì bốn vị phu nhân này phản ứng, sẽ làm mọi người âm thầm quan sát giật mình. Bởi vì các nàng bốn căn bản không biểu tình, hoặc là nói không có biểu tình khác thường. bốn người các nàng hiển nhiên cho tới bây giờ chưa thấy qua người trên bức họa. Tiểu tứ tử hành động đưa bức họa ra cũng coi như đột nhiên, nếu thật sự đã từng có tình cảm, vô luận là ai, trong nháy mắt khẳng định sẽ có chút biểu tình biến hóa, nhưng bốn người này không có. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, có phải hay không thái sư lần này đánh giá sai người? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không thể nào. Phía sau, Ân Hậu chọt chọt hai người, thay vì nói thái sư đánh giá sai, không bằng nói hai người suy tính sai đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, Thiên Tôn cũng rất tán thành lời Ân Hậu nói, người trong lòng Thôi Thành là quan viên chi nữ, sau đó quan viên kia vì không muốn nữ nhi gả cho tiểu tử nghèo mới giết người vứt xuống trong giếng, chuyện này thực ra nghe như nội dung vở tuồng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhụt chí, chẳng lẽ thật sự suy tính sai? Lúc này, chỉ thấy Bàng Phi đứng lên, đi hướng một bên tiểu viện. Cùng lúc đó, một nữ ảnh vệ rơi xuống bên người Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nói, nhị vị thiếu hiệp nương nương tại thiên viện có việc muốn hỏi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền đi theo nàng tới thiên viện. Bàng Phi ngồi bên cạnh một bàn tại thiên viện, thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến, liền kỹ càng tỉ mỉ nói một chút về án tử tiến triển. Công tôn trong thư chỉ nói để Bàng Phi hỗ trợ thử vài người, tiểu thư tử lại nói không rõ chân tướng, vì thế Bàng Phi có chút không hiểu đầu đuôi. Triển Chiêu đem tiền căn hậu quả án tử còn có suy tính của bọn họ nói ra, Bàng Phi đột nhiên cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu. Bàng Phi thở dài, nói, nhị vị thiếu hiệp, các ngươi ngẫm lại, nếu là có người khi dễ ta, cha ta muốn làm thịt người nọ, hắn có thể hay không chính mình tự động thủ, còn đem thi thể ném lại trong cung. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái này sao? Bàng Phi bưng trà lại, vừa nhấp môi xong nói, sẽ đem người giết thi thể ném tại trong cung lại không lấy đi, chỉ có thể nói hung thủ giết người là đột nhiên nảy lòng tham giết người, không có cách nào khác đem thi thể đi mới ném vào trong giếng, cái này hơn phân nửa là xúc động giết người. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Hai người không hiểu như thế nào đâu, Bàng Phi bất đắc dĩ, để một người nam nhân xúc động giết người, trừ bỏ khuê nữ, còn có tình nhân à? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sừng sốt, Bàng Phi nói, hai ngươi không hiểu lão phu thiếu thê là cái cảm giác gì đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn, Bàng Phi nói, giờ ví dụ cửu nương của nhà ta so với ta lớn hơn vài tuổi mà thôi, cha ta cũng vẫn để ý nàng, nàng theo nam tử trẻ tuổi nói nhiều hơn hai câu cha ta liền ghen. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nháy mắt, u thái sư còn có vẻ mặt này sao? Trong triều quan viên vô số, đều là người có năng lực hơn người bình thường khác, có thể đi vào cung dự ẩm yến, ít nhiều phải là có quyền thế. Bàng Phi nói, quyền thế là theo tuổi tác mà tăng, nam nhân 40-50 tuổi sự nghiệp thành công thân. Góc truyện audio.com, thể lại bắt đầu đi đường xuống dốc, niên thiếu nếu bộ dạng nhìn xinh đẹp cũng không phải giữ được mãi mãi, chỉ có thanh xuân là đi không trở lại, nam nữ đạo lý đều nhất dạng. Nếu là chờ ta đến 40-50 tuổi tân phi tử của hoàng thượng lại chỉ có đôi mươi, ta tự nhiên cũng sẽ ghen. Nhưng ta là nữ nhân, ta phải thủ nữ tắc, ghen cũng phải nhịn, nam nhân thế mới dành lòng yêu quý. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong, sừng sốt thật lâu. Triển Chiêu kinh ngạc, Thôi Thành câu dẫn tức phụ một vị quan viên. Lúc này, không chỉ có Bàng Phi cười, hai cung nữ phía sau Bàng Phi cũng nhịn không được che miệng cười. Triển Chiêu rất xấu hổ, có vấn đề gì? Bàng Phi bất đắc dĩ, nếu là hắn câu dẫn tức phụ nhi người khác thì đi tới nhà người ta muốn người ta hồng hạnh vượt tường, chạy tới hoàng cung làm cái gì a? Quan viên tiến cung dự ẩm yến cũng không mang thê thiếp a? Triển Chiêu không hiểu ra sao, đó là cái ý tứ như thế nào? Bạch Ngọc Đường ở một bên uống trà không nói lời nào, trên nóc nhà Thiên Tôn cùng Ân Hậu nghe được đều chú tâm, ai nha hảo bát quái. Cung đình quả nhiên có chuyện để phấn khích. Bàng Phi đối hai nha đầu kia nhẹ nhàng khoát tay áo, hai nha đầu liền tới cửa giúp nàng canh giữ, Nam Cung cũng ý bảo phụ cận không có những người khác. Bàng Phi hạ giọng đối Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói, trong cung cung nữ có vài trăm, phần lớn tuổi thanh xuân niên thiếu, dung mạo xinh đẹp cũng không thiếu, tự nhiên muốn tìm người trong lòng, đây là thiên tính. So với thị vệ hay hạ nhân, những đại quan có chút tuổi có quyền thế còn phong độ nhẹ nhàng càng được hoan nghênh, nếu như có thể gặp phải một người, cho dù chỉ phận dâng thiếp cũng từ nay về sau là thoát khỏi vận mệnh hạ nhân. Đồng dạng đạo lý, quan viên muốn ở trong triều có tai mắt, nếu muốn dùng tiền thu mua, đối phương chưa chắc đã rất tin cậy, dùng tình cảm mới thật dễ dàng hơn. Tiểu cô nương thật dễ lừa a. Hơn nữa tin tức hậu cung là chỉ có cung nữ tài năng thám thính được, ngươi muốn một nữ nhân trung thành và tận tâm thay ngươi bán mạng, có tiền là không đủ, hữu tình mới dùng tốt. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phát ngốc tại chỗ, so trong tưởng tượng phức tạp nhiều lắm, cũng bát quái hơn. Trên nóc nhà, Ân Hậu cùng Thiên Tôn gật đầu chật chật. Từ tranh quyền đoạt lợi biến thành tranh giành tình nhân, Bàng Phi thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người, tiếp tục: thay vì cha các khuê nữ, không bằng cha người làm cha. Bản tính chắc là không thay đổi. Cha ta nếu nói vài vị này tâm ngoan thủ lạt, họ liền đáng hiềm nghi lớn nhất. Chờ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ thiên điện đi ra, cũng không nói lời nào, chính là bận hồi tưởng lời Bàng Phi vừa nói, cứ tiếp tục đi, bước đi đến phụ cận hồ Khổng Tước. Bạch Ngọc Đường nhìn những cây bên hồ, đột nhiên hỏi Triển Chiêu: trước kia bên hồ Khổng Tước có cung nữ tự vẫn kêu Phi Nguyệt. Thời gian cùng Thôi Thành chết thực ăn khớp. Triển Chiêu cũng gật đầu, có thể hay không Phi Nguyệt kia chính là người trong lòng Thôi Thành. Sau đó Phi Nguyệt còn theo một vị quan viên có chút điểm quan hệ, kết quả đối phương giết Thôi Thành, Phi Nguyệt cũng tự vẫn, lưu lại đôi cá trận, là nguyền rủa quan viên kia. Bạch Ngọc Đường hỏi, cảm giác vụ này vì tình giết người so với cái ý vì khuê nữ giết người kia có vẻ hợp lý hơn a? Triển Chiêu cũng gật đầu. Phía sau Thiên Tôn đi lên một chút nhắc nhở, mấy ngày hôm trước kia có. Góc chuyện audio.com, cung nữ muốn thắt cổ để làm chi? Ân Hầu cũng đi lên, việc này đi theo nhà làm đường có gì quan hệ? Đừng quên, mãn ký đường bên trong cũng có ngư vĩ độ đồ, vẫn là đồ gia truyền. Nói xong, hai người đồng thời nhướng mày, hoàng cung mất trộm nhẫn cùng cái đuôi cá trầm tìm được kia thì sao nữa? Bạch Ngọc Đường cảm thấy rõ ràng về nhà đếm tiền có khi đỡ nhức đầu hơn, Triển Chiêu thì vò đầu phiền. Lúc này, một con khổng tước đen đi bộ đến bên người Ân Hầu. Ân Hậu vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu của nó, Thiên Tôn vươn tay kéo đuôi khổng tước, không bằng hỏi chúng nó một chút, thời điểm án tử phát sinh chúng nó đã có thể ở tại phụ cận. Nói tới đây, Triển Chiêu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía hồ Khổng Tước. Bạch Ngọc Đường nhìn thần sắc Triển Chiêu, liền hỏi, nghĩ đến cái gì? Triển Chiêu vỗ tay một cái, nói, Thôi Thành tặng khuê nữ Thôi Hâm một cái đuôi cá trầm ngọc trụy có phải hay không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, Phi Nguyệt là đầu hồ Khổng Tước tự sát. Yêu Yêu là tại trong hồ Khổng Tước nhặt được gối đầu. Triển Chiêu nói, gối đầu trong có minh họa bản vẽ tới chỗ thi thể Thôi Thành. Gối đầu nếu như là thời điểm Phi Nguyệt tới hồ thả thì dẫn đi đâu? Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng mà sờ cằm, Phi Nguyệt là biết Thôi Thành chết mới tự sát. Có phải tự sát hay không còn chưa xác định đi. Ân Hậu nói, ngư vĩ độ nguyền rủa chính là kẻ phụ lòng người, nếu Phi Nguyệt thật sự theo hung thủ có tư tình thì phải là nàng phụ Thôi Thành. Mà trước đó không lâu có người đi tế điện Thôi Thành, bỏ lại một cái ngọc bội đuôi cá. Ân, Thiên Tôn cũng gật đầu, cảm giác án tử không sai biệt lắm có khơi thông rồi đó, chính là còn khuyết thiếu một chút. Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, đi, Bàng Phi nói có đạo lý, chúng ta đi thử mấy người làm cha kia, nhìn đến bức họa Thôi Thành xong, sẽ có phản ứng gì? Cách chương.